Tổng tài Hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 77, điểm báo chẳng lành. Góc truyện audio.com. Ở chương trước, đó là giọng của Tố Tố. Đã nhắc đến ở chương 45, cô ấy bên cạnh việc là cảnh sát hình sự còn là chị em tốt của Tiểu Trư, đồng thời cũng là người quen với hình ảnh giả trai của cô nhất. Trái đất này thật tròn. Vào quán bar này mình vẫn có thể gặp được người quen nhưng lại trong tình cảnh thật trớ trêu. Phải làm sao đây? Lỡ chị ấy thấy mình rồi gọi Lưu Linh một cái thì chết mất. Tiểu Trư nghĩ, trước mắt, tình hình lúc này không được tốt, vì vậy nên tránh xuất hiện thì hơn. Cô đang định quay ngược lên lầu thì lúc này Nam Cung Hàn lại đang đi xuống. Cô ngỡ ngàng nhìn, hắn nhìn cô, lạnh lùng nói. Sao không xuống? Lúc này, trong tâm trí cô có chút sợ hãi trước câu hỏi của hắn. Cô không có lý do chính đáng nào để lên trên y tầng cả. Bởi căn phòng karaoke kia đã được dọn dẹp xong hết thảy. Bây giờ hắn hỏi câu đó. Nếu không trả lời thật khôn khéo thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Cô cười ngốc nghếch rồi nói. Tôi định quay lại gọi ngài à? Tại thấy ngài chưa xuống. Nghe cô nói vậy, hắn cũng không lấy làm nghi ngờ gì. Hắn bỏ ngoài tai lời giải thích của cô. Lạnh lùng bước xuống tầng. Tiểu Trư không còn cách nào để trốn nên đành phải đi theo phía sau hắn. Vừa đi vừa chán nản. Vừa lo lắng. Sợ hãi. Chỉ mong rằng chị ấy, Tố Tố, sẽ không nhận ra mình. Nếu không, dưới tầng. Nam Cung Hàn vừa đặt chân xuống dưới tầng, dường như tất cả ánh mắt đều đang hướng về phía hắn. Nhưng hắn không quan tâm lắm. Hắn cao cao tại thượng bước đến chỗ ba vị cảnh sát kia rồi niềm nở cười một cách lạ kỳ. Hắn nói, thật là hiếm có a. Hôm nay ba vị cảnh sát đến đây có vấn đề gì? Giọng điệu vừa trêu đùa vừa mang tính châm chọc. Tiểu Trư bước xuống sau hắn. Do vừa đi vừa lo lắng nên cô không may bị ngã xuống. Những ly rượu chê y khay lúc này cũng bị vỡ tan ra. Tiếng rơi vỡ loảng xoảng vang lên trong quán bar Rose như đang báo hiệu một điều gì đó chẳng lành sẽ đến. Những nhân viên khác thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến đỡ Tiểu Trư dậy, đồng thời dọn dẹp những mảnh vỡ kia. Bây giờ thì cô không trốn được rồi. Cú ngã vừa rồi của cô đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ những người xung quanh. Trong đó có Tố Tố. Tố Tố nhìn Tiểu Trư. Tiểu Trư chỉ dám cúi gằm mặt. Cô cố gắng lé tránh ánh mắt của Tố Tố. Không biết Tố Tố đã phát hiện ra người phục vụ kia là Tiểu Trư hay chưa. Chỉ thấy trong mắt cô có một cái gì đó xót xa khó nói. Nhưng rồi Tố Tố nhìn thấy Nam Cung Hàn đang nhìn mình. Cô bình tĩnh, nghiêm mặt nói, chúng tôi nhận được tin tức từ một người, phản ánh rằng, quán bar Rose của ngài chứa chấp gái mại dớ và buôn bán chất cấm nên đến đây để khám xét. Mời ngài bảo các vệ sĩ, nhân viên của ngài tránh ra, nếu không chúng tôi sẽ phạt họ vì tội cản trở người thi hành công vụ, cách chương.